Chương 137, ba vị dược sư. Vây tu đông đảo tu sĩ, tại La Gia hạ nhân dẫn đạo dưới rốt cục tán đi, nghịch yêu cầu QNZ một lần nữa mở ra kỳ thượng toàn bộ cấm chế, La Gia tỏa thành đại môn quan bế, hết thể đều khôi phục nguyên dạng. Vì chiêu đãi những này đường xa mà đến tân khách, La Gia tự nhiên an bài cực kỳ phong phú tiệc rượu. Trên bàn rượu, mọi người mặc dù nâng cốc ngôn hoan, cao đàm phát luận, nhưng là tất cả mọi người không hề đề cập tới liên quan tới Khương Vân, thậm chí là liên quan tới nghịch yêu cầu sự tình. Bởi vì nơi này là La Gia, ngay trước La Gia mặt đi thảo luận vấn đạo tông đệ tử, đây chính là đối La Gia đại bất kính. Huống chi, tại kiến thức kia vực sâu vạn trượng bên trong tuân gia kinh khủng chi yêu hầu, đối với La Gia thực lực, bọn hắn QNZ có cái lần nữa nhận biết. Làm tu đạo thế gia, La Gia thực lực tổng hợp có lẽ vẫn còn so sánh không lên tông môn, nhưng là thân là luyện yêu nhất mạch, hắn có cường đại nội tình, QNZ đồng dạng không thể coi thường. Buổi tối hôm nay, cao hứng nhất liền muốn thuộc La Lăng Tiêu. Chẳng những giết chết thông mạch thập trọng cảnh Khương Vân, mà lại hắn cũng biết ngày mai trong tỉ thí, chính mình đem mang theo kim cương yêu viên xuất chiến sự tình. Người khác không biết, hắn nhưng là quá rõ ràng kim cương yêu viên kinh khủng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhất giai yêu thú, nhưng là hắn thực lực mạnh, đủ để trợ giúp chính mình nghiền ép sở hữu đối thủ, nhường hắn La Lăng Tiêu đại danh, thông qua những này tân khách miệng, lan truyền ra. Nói một cách khác, trời sáng, chính là hắn La Lăng Tiêu dương danh chi chiến cao hứng thì cao hứng, bất quá. Đêm nay tiệc rượu này nhân vật chính, cũng không phải hắn La Lăng Tiêu, cũng không phải hắn Lao Tổ La Thanh, mà là mặt khác ba người. Ba tên đến từ Dược Thần Tông luyện dược sư trừ bỏ buổi chiều cùng La Lăng Tiêu cùng một chỗ quan sát Khương Vân hành tẩu nghịch yêu cầu kia một đôi nam nữ trẻ tuổi bên ngoài, Dược Thần Tông lần này phái tới La Gia người cầm đầu, là một vị tam phẩm luyện dược sư. Tam phẩm luyện dược sư, mặc dù nghe vào đẳng cấp tựa hồ cũng không tính cao, nhưng là toàn bộ Sơn Hải giới bên trong. Có thể có được tam phẩm luyện dược sư tông môn lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ bỏ Dược Thần Tông bên ngoài, chỉ có Luân Hồi Tông cùng Vạn Yêu Quật cái này hai đại tông môn. Càng quan trọng hơn là, lần này Dược Thần Tông sở dĩ phái người đến đây La Gia chúc thọ, một là vì cảm tạ những năm gần đây La Gia đối với Dược Thần Tông tại Nam Tinh thành điếm phô chiếu cố. Mà đổi thành một cái mục đích, thì là muốn nhờ vào đó cơ hội, nhìn xem có hay không tại Dược Đạo phía trên rất có thiên phú tu sĩ. Nói một cách khác, Dược Thần Tông muốn thu đệ tử đây cũng là vì sao lại có nhiều như vậy tu sĩ đến đây cho La Gia chúc thọ chân chính nguyên nhân. La Gia cho dù lại giỏi về kinh doanh, nhưng thực lực dù sao không bằng các đại tông môn, hắn Lao Tổ La Thanh Nga nở tuổi thọ thần sinh nhật, đặt ở ngày thường, nhiều lắm là liền là cùng hắn giao hảo một chút thế lực sẽ đến chúc mừng, không khả năng sẽ có nhiều tu sĩ như vậy đến đây. Những tu sĩ này, kỳ thật đại bộ phận cũng là vì Dược Thần Tông mà tới. Phải biết, Dược Thần Tông làm Sơn Hải giới lớn nhất dược đạo tông môn, trên cơ bản sẽ không tham gia đến các đại thế lực phân tranh bên trong, từ đầu đến cuối chỗ tại một loại địa vị siêu nhiên, dù là liền Luân Hồi Tông đối hắn đều là khách khí. Dù sao, luyện dược sư thật sự là quá trọng yếu. Tự nhiên, cái này cũng tiểu đưa đến Dược Thần Tông quy củ cực nghiêm, không phải là kỳ tông môn đệ tử người, đều không cho tiến va o kỳ tông môn chỗ. Có thể nghĩ, hắn đối với thu đồ yêu cầu chi nghiêm ngặt, càng là khó có thể tưởng tượng. Cho nên lúc nghe lần này Dược Thần Tông vậy mà lại phái người đến chiêu thu đệ tử tin tức về sau, mỗi một nhà tông môn, mỗi một nhà gia tộc quyền thế, trên cơ bản đều là mượn chúc thọ chi danh, đem tông môn của mình cùng gia tộc bên trong người nổi bật mang đến. Nếu như có thể bái nhập Dược Thần Tông, coi như vô pháp trở thành cao giai luyện dược sư, nhưng ít ra là cùng Dược Thần Tông leo lên quan hệ, ngày sau tại đan dược nhu cầu phía trên, thuận tiện rất nhiều, sở dĩ tự nhiên mỗi người đều không muốn buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội. Tại La Bách Xuyên tự mình cùng đi phía dưới, đến từ Dược Thần Tông ba người rốt cục khoan thai tới chậm, xuất hiện ở trên bàn rượu, lập tức đưa tới mọi người tiếng hoan hô. Trong ba người, trừ bỏ buổi chiều kia một đôi nam nữ trẻ tuổi bên ngoài, nhiều một vị chừng 30 tuổi trung nhân, thần sắc lạnh lùng, nhìn qua liền là không thi cờ hờ giao tế người. Buổi chiều Khương Vân đi nghịch yêu cầu thời điểm, La Lăng Tiêu tự nhiên QNZ mời hắn, không bằng hắn căn bản lười đi xem. La Bách Xuyên vẻ mặt tươi cười phất phất tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh về sau, chỉ một ngón tay trung niên có người nói, ta vì mọi người giới thiệu một chút cái này ba vị đến từ Dược Thần Tông quý khách, vị này là Tiêu Tranh Đại Sư, tam phẩm luyện dược sư. Đón lấy, hắn lại chỉ hướng một nam một nữ kia nói, hai vị này là Tiêu Tranh Đại Sư sư đệ sư muội, vị này là Lưu Hạo Đại Sư, vị này thì là Tạ Tiểu Dung Đại Sư, mọi người cũng đừng xem hai vị này đại sư tuổi không lớn lắm, nhưng đều sớm đã là nhị phẩm luyện dược sư Lưu Hạo. Dĩ nhiên chính là kia từ đầu đến cuối trên mặt ngạo mạn nam tử. La Bách Xuyên giới thiệu, nhường trên mặt hắn ngạo khí chi sắc càng đậm, mặc dù cố gắng muốn để cho mình biểu hiện chấn định một điểm, nhưng ở nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thực sự khó nén trong mắt lộ ra tới đắc ý cùng hưng phấn. Ngược lại là kia Tạ Tiểu Dung, chẳng những tướng mạo tú mỹ, mà lại giờ phút này đối mặt nhiều người như vậy, cu nở dê vẫn có thể duy trì bình hòa tâm tính, mặt mỉm cười, hướng về phía mọi người hào phóng thi lễ. Nghe xong La Bách Xuyên giới thiệu, mọi người lại là một trận hâm mộ và sợ hãi thán phục. Nghĩ kia Đỗ Quế Vinh đều tuổi đã cao, cũng bất quá mới là nhị phẩm luyện dược sư, mà cái này Lưu Hạo cùng Tạ Tiểu Dung nhiều nhất 20 tuổi ra mặt, lại đã sớm là nhị phẩm luyện dược sư. Không khó tưởng tượng, bọn hắn trên dược đạo tư chất nhất định cực cao, ngày sau tiền đồ cu nở dê tuyệt đối bất khả hạn lượng. Ba tên luyện dược sư xuất hiện, lập tức đem tiệc rượu này bầu không khí đẩy hướng cao trào, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn đều muốn tiến lên cho ba người mời rượu, lôi kéo thoáng cái quan hệ. Càng mới L nhất Z nhanh quy bên trên, chỉ bất quá Tiêu Tranh lại là lạnh lấy khuôn mặt, khoát tay một cái nói, uống rượu thì không cần, ta chính là đến cùng đoàn người chào hỏi, không có việc gì, trước hết hồi trở lại đi qua. Lưu Hạo, Tiểu Dung, các ngươi nếu là muốn giữ lại tiểu lưu lại, nhưng nhớ lấy, không thể mê rượu sau khi nói xong, vợ ơ y ma thật xoay người quay đầu tiểu đi, mà Tạ Tiểu Dung hơi do dự, cu nở dê hướng về phía mọi người hãy nấy cười nói, ta cũng có chút không thoải mái, chư vị trầm dùng, cáo từ trước thoại âm rơi xuống, đã theo sát tại Tiêu Tranh sau lưng rời đi, chỉ để lại Lưu Hạo vẫn ở lại đại sảnh bên trong. Ánh mắt quét một vòng mặt ngậm vẻ nôn nóng mọi người, Lưu Hạo cười ha ha một tiếng nói, chư vị yên tâm. Đêm nay định cùng chư vị không say không về có hắn câu nói này, mọi người nhất thời cùng nhau tiến lên, đem hắn cho bao bọc vây quanh Tiêu Tranh cùng Tạ Tiểu Dung tại về tới chỗ ở về sau. Tiêu Tranh mắt nhìn Tạ Tiểu Dung nói, sư muội có tâm sự. Tạ Tiểu Dung cười lắc lắc đầu nói, kỳ thật cu nở dê không có việc gì, liền là nhớ tới buổi chiều kia đi nghịch yêu cầu vấn đạo tông đệ tử Khương Vân. Tiêu Tranh tại sư muội của mình trước mặt, ngược lại là không có tiếp tục sụ mặt, thậm chí lộ ra nụ cười nói, ta cũng nghe nói. Kia Khương Vân lại còn là thông mạch thập trọng cảnh, cứ thế mà chết đi hoàn toàn chính xác đáng tiếc, không bằng hắn cùng sư muội cũng không có cái gì quan hệ. Chán ở dê lẽ lại, sư muội coi trọng hắn không thành, câu nói này lập tức nhường Tạ Tiểu Dung sắc mặt đỏ lên, oán trách mắt nhìn Tiêu Tranh nói, sư huynh nói cái gì đó, ta chỉ là thay hắn cảm giác không đáng, nhất là La Lăng Tiêu hai lần ám toán cho hắn. Dừng một chút, Tạ Tiểu Dung giảm thấp thanh âm nói, thậm chí ta đoán cuối cùng xuất hiện kia mây mù chi yêu, căn bản cùng nghịch yêu cầu không quan hệ, vô cùng có khả năng cũng là La Lăng Tiêu cố ý làm ra, bằng không, kia Khương Vân khẳng định có thể đi qua nghịch yêu cầu. Tiêu Tranh nụ cười trên mặt thu vào, nghiêm túc nói, sư muội lời này cùng ta nói một chút là được, có thế tuyệt đối không nên lại nói cho người thứ ba. Chúng ta Dược Thần Tông từ trước đến nay không can dự bất luận cái gì phân tranh, cái này La gia cùng Vấn Đạo Tông vốn là có thủ, sở dĩ Khương Vân cái chết, là chính bọn hàn ở sự tình. Huống chi, chúng ta người tu đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, chết sống có số, sư muội ngàn vạn không thể đem việc này để ở trong lòng, để tránh sinh ra khúc mắc đối với ngày sau tu luyện thế nhưng là thật to bất lợi. Sư huynh yên tâm, ta sẽ không. Tạ Tiểu Dung ý thức được giống như nói thêm gì đi nữa, có thể sư huynh hiểu lầm càng nhiều, vội vàng rời đi để tài nói, đúng rồi sư huynh, nhưng có Nam Tinh Thành bên trong vị kia cổ Khương Đại Sư tin tức.